Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75: Tiến công tiểu thiếp. 9. Nếu là ta chính là người bình thường, hoặc là ta căn bản cũng không muốn giúp ngươi đâu. Hoàng tứ gia mang trên mặt cười nhu hòa, hắn nguyên bản quá nghiêm túc cho. Mặc dù không quá muốn dùng nhân tính bản ác lai phỏng đoán người, nhưng là không thể không thừa nhận khả năng này còn là rất lớn. Dù sao Lâm Dật Phàm là quốc công phủ tứ thiếu gia, người bình thường đại khái cũng không quá nghĩ lại trêu chọc tới nhà như vậy đi. Thở dài một hơi, Đinh Trúc thu hồi trong tay nỏ, một tay nhún vai. Vậy coi như ngày đi một thiện tốt, ngày đi một thiện a. Hoàng tứ gia cười một hồi, rốt cục dần dần thu nụ cười trên mặt. Hắn nhìn chằm chằm Đinh Trúc một hồi lâu mới hỏi: ngươi có biết hay không Lâm gia là ai nhà? Hẳn là vô cùng ghê gớm nhân gia đi. Đinh Trúc đối với cố sự này bối cảnh còn không có hoàn toàn hiểu rõ, nhưng là Lâm gia không tầm thường nàng còn là có thể cảm giác được. Kia ngươi có biết hay không Lâm gia ghê gớm cỡ nào? Hoàng tứ gia chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn ôn hòa, thật giống như đang nói một kiện cực kỳ bình thường tình. Ánh mắt cũng phi thường thanh tịnh. Ngươi là Lâm gia thiếp, nói một chút, trong mắt ngươi Lâm gia là dạng gì? Trong mắt ta liền không có Lâm gia. Bất quá đối phương đã hỏi nơi này, Đinh Trúc cũng chỉ có thể kiên trì trả lời. Nàng đem tiểu tịch cho nàng những chi tiết kia lại thêm mình lý giải tổ hợp một chút. Trần thị trong nhà liền rất lợi hại, có tiền lại có người mạch. Mặc dù nhà bọn hắn hiện trong triều làm quan người chức quan đều không cao, nhưng là không chịu nổi có cái tốt lão tổ tông, đại trưởng công chúa lưu lại tiền tài sinh cùng các loại quan hệ, Trần gia vẫn luôn kinh doanh rất tốt. Cho nên, nhìn từ bề ngoài bọn hắn tại trên triều đình không có ai, kỳ thật Hà gia vẫn rất có quyền nói chuyện, mà Lâm gia liền càng không cần phải nói. Mấy đời trọng thần, bây giờ trong nhà trên triều đình làm quan đều ở vào yết hầu chức vị quan trọng. Coi như bên ngoài thả gia tộc nhân cũng là rất có thực quyền. Dạng này hai cái gia tộc thông gia có thể nói là cường cường liên hợp, hỗ trợ lẫn nhau, huống chi hiện tại Lâm gia bây giờ còn có cái quý phi còn có cái thành niên con trai, mà bây giờ bệ hạ còn không có lập thái tử. Đinh Trúc nói đến đây bỗng nhiên liền dừng lại, nàng ý thức được mình hẳn là lời nói được nhiều lắm. Nàng vội vàng khoát khoát tay, gượng cười vài tiếng, ta một cái không lộ ra thiếp biết cái gì. Tứ gia đừng để trong lòng. Hoàng tứ gia vẫn là bộ kia bộ dáng cười mị mị, hắn sờ lấy râu ria gật đầu, ngươi biết đến cũng không ít. Bình thường nghe Lâm Dật Phàm nói, ngươi cũng đừng đâm nỗi đau của ta. Trần thị ghen tị, năm đó không có đem ta cho Lâm Dật Phàm thời điểm, hắn vừa vào nhà chúng ta liền phải nhanh lui ra ngoài. Về sau ta bởi vì bọn hắn đấu khí thành thiếp, hai người đều giận lây sang ta. Chỗ đó gặp được, ta lần trước gặp hắn thời điểm vẫn là Tết, năm ngoái hô đón giao thừa thời điểm ra ngoài đánh cái. Đối mặt vậy ngươi nghe Trần thị nói, Đinh Trúc vẫn như cũ lắc đầu. Trần thị kiêng kỵ cho ta muốn mạng, nhìn thấy ta không phải hận không thể đem ta đánh chết, chính là làm bộ làm tịch, đâu có thể nào nói những thứ này. Ta nói đến những này bất quá là nghe trong viện vẩy nước quét nhà tiểu nha đầu nói. Hoàng tứ gia ánh mắt khẽ nhúc nhích, một cái vẩy nước quét nhà tiểu nha đầu còn biết đến thật nhiều, việc này cũng không phải bí mật gì, Lâm gia hạ nhân ai không biết đâu. Ngươi mới vừa nói bệ hạ còn không có lập thái tử. Đừng nói cái này, không cẩn thận đầu cũng bị mất. Ta chỉ là muốn rời đi Lâm gia núi lớn biển cả đi. Nhưng không muốn bởi vì miệng lưỡi nguyên nhân mất mạng. Đinh Trúc một mặt khoát tay một bên tinh tế quan sát đến đối diện vị này hoàng tứ gia. Nàng ẩn ẩn cảm thấy vị này hoàng tứ gia vô cùng có khả năng liền lên đầu vị kia. Nhưng là lại sợ đoán sai. Thế là giả trang ra một bộ hợp hồng lăng thân phận biểu lộ thử thăm dò. Liền hai người chúng ta nói một chút. Ai muốn lắm miệng, ai liền thiên lôi đánh xuống như thế nào? Hoàng tứ gia giờ này, khắc này thật giống là một cái cùng hài tử tán gẫu trong nhà trưởng bối. Chỉ là nói gần nói xa lộ ra một cổ tử quỷ dị hướng dẫn từng bước. Coi như nghĩ muốn tiếp tục thăm dò, nhưng là Đinh Trúc tự nhiên không thể biểu hiện được như thế thượng đạo. Nàng vẫn là cự tuyệt. Hoàng tứ gia lại có sự kiên trì của chính mình. Hai người ngươi tới ta đi lôi kéo trong chốc lát về sau. Đinh Trúc rốt cục bất đắc dĩ mở miệng. Ngươi nói ngươi cái này cái choai choai lão đầu làm sao như vậy thích nghe người khác nhàn sự đâu. Người lớn tuổi, tự nhiên là thích nghe người khác chuyện mới mẻ. Người không đều là cái dạng này. Được rồi. Không phải liền là nói thái tử sự tình sao? Đinh Trúc giả y thở dài một hơi, khoát khoát tay. Hiện tại người đều muốn khi thái tử. Ngươi nhìn quý phi lục hoàng tử đều lấy vợ. Trước mặt năm cái hoàng tử càng con trai của là đều sinh một chuỗi. Bệ hạ còn không có lập thái tử ý tứ. Những cái này con trai có thể không sầu sao? Sầu cái gì? Bệ hạ cho bọn hắn mới là bọn hắn, không cho bọn hắn có thể muốn như nào? Hoàng tứ gia mặc dù đang cười, nhưng là nói tới nói lui lại lộ ra một cỗ lạnh lẽo hương vị. Người lão nhân này xem xét liền không có tại nông thôn dạo qua. Nông thôn nông gia nhi tử nhiều, chủ nhà cũng muốn ngay từ đầu liền nói rõ. Sau này mình với ai qua đây? Cái này cùng hoàng đế lập thái tử không sai biệt lắm. Chủ nhà với ai qua? Về sau gia sản hơn phân nửa khẳng định về ai? Cái nào con trai cái nào nàng dâu không tâm động đâu? Nếu là chủ nhà một mực không nói, nhi tử nàng dâu trong lòng liền sẽ nói thầm, liền không thành thật làm việc. Cuối cùng lợi ích bị hao tổn vẫn là chủ nhà. Đinh Trúc đem đầu lắc đến cùng chống lúc lắc đồng. Dạ, một bộ ngay thẳng trào phúng để hoàng tứ gia càng phát giác cái này tiểu thiếp rất là có ý tứ. Liền ngay cả loại này ra từ hậu viện trong miệng nữ nhân kiến giải cũng làm cho hắn cảm thấy phá lệ. Mới lạ, vậy, theo ngươi ý tứ. Nếu như hoàng đế một mực không lập thái tử sẽ như thế nào? Đương nhiên là các con đều gấp a. Nông thôn các con sốt ruột cũng biết đánh nhau. Nếu là con trai của hoàng đế nhóm sốt ruột, đoán chừng cũng không phải là đánh nhau đơn giản như vậy đi. Hoàng tứ gia con mắt đột nhiên liền híp lại, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Đinh Trúc. Trong ánh mắt chỉ riêng tựa như là sắc bén chùy thủ. Hận không thể đưa nàng toàn thân mở hai cái huyết động. Ánh mắt như vậy thật sự là quá mức áp lực to lớn. Đinh Trúc bất động thanh sắc vương hậu mặt lui nửa bước. Nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi trường ta làm gì? Là chính ngươi để cho ta nói. Nói lại trường ta. Ngươi lão nhân này thật sự không tốt hầu hạ. Hoàng tứ gia tựa hồ lúc này mới ý thức được ánh mắt của mình thật sự là quá mức hung ác. Lại thấp cười nhẹ hai tiếng. Đúng vậy a, con trai của hoàng đế nhóm ai không thích thái tử vị trí đâu. Kỳ thật, có làm hay không thái tử cũng không quan trọng a. Đinh Trúc lại đánh bạo nhiều một câu miệng. Vì sao? Vì để tránh cho mình lại bị hung ác trừng, Đinh Trúc dứt khoát đứng lên đổi một cái khoảng cách hoàng tứ gia xa xôi chỗ ngồi xuống. lúc này mới lành lạnh mở miệng. Kỳ thật, con trai của hoàng đế nhóm muốn làm thái tử bất quá là muốn làm đời tiếp theo hoàng đế nha. Thế nhưng là, cuối cùng có thể leo lên đế vị, nhưng chưa chắc đều là thái tử. Đinh Trúc lời còn chưa dứt, liền nghe đến bộp một tiếng, nàng đột nhiên liền ngừng miệng. Hoàng tứ gia mạnh tay nặng chụp ở một bên trên mặt bàn. Sau đó, cái kia vốn là mục nát cái bàn trong nháy mắt hóa thành khói bụi. Hết chương.